Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 23, Diệp Húc thở dài, Tần Thủy Hoàng sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Luisi Unizi xanh không lùi mà còn tiến tới, ở dưới mặt đất nhẹ nhàng lắc mình một cái, liền tránh thoát tất cả phát súng bắn răng gay. Tại lúc đó, Busosoku Haki lần nữa giăng kín tay phải hắn. Lúc trước tân khách không thấy rõ động tác công ca Yota CS của Sang, lúc này thì đã nhìn thất rõ ràng. Hắn kinh hãi kêu lên, cánh tay biến thành kim loại màu đen, đây là Busosoku Haki, đến tột cùng thì ngươi là ai? Đáp lại tân khách lại là một quyền cực mạnh, phanh, tân khách lần nữa bay ngược ra ngoài, bị đau nói. Busosoku Haki, mũ rơm, ngươi là Luffy, thế rồi tân khách lại lắc đầu liên tục. Không, không thể nào là Luffy, không thể nào là Luffy. Nơi này là thế giới thần điêu hiệp lữ. Nhất định là võ công đặc thù nào đó. Sang thoải mái nói, ta là Sang, tân khách kinh hãi kêu to. Đồng thời, cái hình tượng nhân vật anime một đầu tóc đỏ, cao gầy, tuấn lãng kia đã hiện lên ở trong đầu tân khách cũng dần dần hợp lại với anh chàng lún phún râu ria trước mặt. Ngay sau đó, tân khách liếc nhìn đại quân IG cổ té trên y mặt đất, trái tim nhảy loạn một trận. Hắn có phần run rẩy nói, Sang, sao Sang lại tới nơi này? Trời ơi, đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Hiển nhiên, hắn biết Sang, cũng rất hiểu rõ về sự cường đại của hắn. Sang dễ dàng nói, vũ khí của ngươi và GEAMA-66 có phần tương tự, nhưng, nếu như chỉ có như vậy, thì cuộc chiến đấu liền sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Dứt lời, Sang lần nữa lao về phía trước, hai chân tân khách lập tức phun ra ngọn lửa, giống như hỏa tiễn nhanh chóng chạy trốn. Sang không có quá mức để ý, nhẹ giọng hô, mù nuốc, hắn đạp không đuổi theo tân khách, đúng là Iron Armor rất lợi hại, ở thời đại vũ khí lạnh như trong thế giới thần điêu hiệp lữ, có thể nói là vô địch một phương. Nhưng, đâu có thể là đối thủ của tứ hoàng trong thế giới, vua hải tặc. Tân khách không hề có bất kỳ tâm trạng nào để chiến đấu, dùng hết hỏa lực cấp tốc phi hành. Một người đuổi theo, một người trốn, rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chốc lát sau tân khách liếc nhìn Sang bị chính mình bỏ xa ở phía sau, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đến tột cùng thì tại sao Sang lại đi tới cái thế giới này? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Chẳng qua, không sao. Ta có hệ thống thương thành, là nhân vật chính của cái thế giới này. Chờ ta kiếm được điểm tích lũy, đổi ra đồ vật càng cường đại hơn, ta có thể dễ dàng đánh bại Sang. Sau đó, thành lập vương quốc mạnh nhất, tất cả mỹ nữ tròn thế giới thần điêu hiệp lữ, đều là của ta. Chấm, tân khách điên cuồng cười to. Lúc này, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện ở khoảng không trung phía trước. Chính là Diệp Húc và Quách Tương đứng ở trên y thanh cự kiếm. Diệp Húc cười nói, vận may không tồi, nhanh như thế đã có thể gặp được tân khách. Các ngươi là ai, tại sao lại biết tên của ta? Chấm, tân khách cảnh giác nói. Diệp Húc chưa trả lời, mà là nhìn Iron Armor đã bị đánh nứt vỡ, thở dài nói. Sang thật là quá lãng phí, lại làm hỏng bộ giáp này. Nếu không, chỉ cần giết tân khách là ta có thể nhận được một bộ Iron Armor rồi. Chán sống, tân khách giận dữ, hướng tọa độ tất cả nòng súng lên chê y người Diệp Húc. Diệp Húc lắc đầu, ngừng tụ ra một thanh kiếm cương. Tay hắn vung lên, trong nháy mắt kiếm quang đầy trời đã bao phủ tân khách. Quách Tĩnh nhìn hai người bay đi, lại nhìn tường thành bị tân khách đánh sập không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng lại cảm thán, may là bằng hữu của Thương Nhi tới, nếu không, căn bản là thành Tương Dương không thể bảo vệ được. Hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần ôm quyền với Tần Thủy Hoàng nói. Tiền bối, không bằng chúng ta về thành nghỉ ngơi trước, sau đó lại đợi vị Sang tiền bối kia. Tần Thủy Hoàng gật đầu nói. Tốt, đồng thời, trong lòng hắn cũng mừng thầm một trận, sẵn là Sang sẽ là có thể giải quyết tân khách rất nhanh. Rồi sau đó chính mình không cần làm cái gì cả, mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được điểm tích lũy rồi. Xong, cộc cộc cộc cộc, mặt đất phía xa vang lên những tiếng bước chân, bụi mù bay đầy trời. Tiếp theo, đại quân IG cổ đông nghìn nghịt cưỡi chiến mã đi ra từ trong núi rừng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thì ra là tân khách không tới một mình, chẳng qua là hắn có thể bay tốc độ nhanh hơn. Thế nên hắn mới dẫn đầu tới thành Tương Dương. Mà lúc này, đại quân IG cổ đi theo ở phía sau hắn, rốt cuộc cũng chạy tới. Bây giờ thành Tương Dương đã sụp mà đại quân IG cổ lại còn xuất hiện. Nếu là ở trước kia Quách Tĩnh sẽ vô cùng tuyệt vọng. Nhưng, lúc này, trên y mặt Quách Tĩnh lại hiện ra vẻ nhẹ nhàng, lần nữa ôm quyền nói. Đám quân IG cổ này liền làm phiền tiền bối rồi. Mọi người, lui về thành Tương Dương. Tần Thủy Hoàng nghe nói thế thì hơi sững sờ. Cái gì, cái quái gì cơ, lui về phía sau thành Tương Dương, để cho một mình quả nhân đối phó mấy vạn đại quân YG cổ. Cộc cộc cộc cộc cộc, đại quân YG cổ không để ý nhiều đến như vậy. Bọn họ thấy thành Tương Dương đã bị đánh sụp liền biết tân khách đại nhân đã tới đây. Bọn họ giống như mãnh thú, hưng phấn gào thét, gót sắt càng thêm mãnh liệt mau lẹ, khiến cho cả mặt đất cũng bắt đầu chuyển động theo. Tần Thủy Hoàng há hốc mồm, ngây ngốc nhìn đại quân YG cổ không ngừng tới gần, nước mũi suýt nữa chảy vào trong miệng. Hồi lâu, hắn như mới ý thức tới cái gì, tranh thủ tiến vào nhóm chat bao lì xì chư thiên. Lúc này, nhóm chat bao lì xì chư thiên vang lên một trận thanh âm nhắc nhở lanh lành. Tinh, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chém giết xuyên Việt giả tân khách. Chúa cứu thế đạt được 9.000 điểm tích lũy, sang đạt được 5.000 điểm tích lũy, nữ hiệp đạt được 3.000 điểm tích lũy. Tiên cổ đệ nhất đế đạt được 3.000 điểm tích lũy. Vốn là Tần Thủy Hoàng đạt được nhiều điểm tích lũy như vậy, hẳn là nên cao hứng không thôi. Nhưng, lúc này, hắn lại không hề có vẻ vui mừng, vội phát ra tin tức. Tần Thủy Hoàng, chúa cứu thế đại nhân, sang đại nhân, Quách Tương, cứu mạng. Đại quân YG cổ lại tới công thành Tương Dương nữa rồi. Phát xong tin tức Tần Thủy Hoàng nhanh chóng mở ra hệ thống trực tiếp. Cộc cộc cộc cộc cộc, đại quân YG cổ ào ào chạy tới tựa như biển gầm. Mặc dù Tần Thủy Hoàng sử dụng thiên đạo chi quang tu luyện hỏa long quyết. Nhưng, đối mặt với đại quân YG cổ khổng lồ như thế, sao có thể đủ sức để chống cự? Tần Thủy Hoàng mắt thấy đại quân YG cổ cách mình càng ngày càng gần, rốt cuộc cũng xoay người bỏ chạy. Đám người Quách Tĩnh vừa đi vào cửa thành, đang muốn xem Tần Thủy Hoàng đánh bại mấy vạn đại quân YG cổ như thế nào, thấy hắn chạy ngược trở lại thì tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái vị tự như thần tiên này, làm sao còn chưa phát động công Kaiota CS mà lại chạy ngược về phía mình chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chỉ có hai chân, sao chạy lại được con ngựa có bốn chân? Huống chi, người này còn là Tần Thủy Hoàng, mỗi ngày chỉ ngồi trong nhà ăn ngon mặc đẹp. Chỉ thấy, đại quân YG cổ đông nghịt cách Tần Thủy Hoàng càng ngày càng gần. Bụi đất đầy trời, dần dần bao phủ Tần Thủy Hoàng hoàn toàn. Tần Thủy Hoàng sâu thẳm thầm nói trong lòng. Mạng của quả nhân liền chấm dứt ở đây ư, bùm. Bùm, bùm, đang lúc này, đại quân YG cổ vốn là khí thế ngập trời, lúc này lại giống như con vịt chết, liên tục ngã nhào xuống mặt đất, há hốc mồm, đảo cặp mắt trắng dã, không cách nào nhúc nhích. Ở trong đất bụi mịt mù, ba bóng người đứng ở trên y một thanh kiếm cương khổng lồ, như ẩn như hiện. Đó chính là Diệp Húc, Quách Tương và Sang, Cách Trương.